Hai anh em họ thương. Nguyên tác Nhị Thương. Anh em họ thương người đất cử, anh giàu mà em nghèo, nhà ở giáp vách nhau. Vào khoảng niên hiệu Khang Hy bị mất mùa, người em sớm chiều không đủ tự cấp. Một hôm mặt trời đã gần đứng ngọ mà vẫn chưa khói bếp, bụng đói cồn cào, không biết tính sao. Vợ bảo đến nói với anh, chồng đáp, vô ích, nếu anh có thương ta nghèo chắc đã chu cấp cho từ trước rồi. Vợ cố ép, chồng bèn sai con đi, một lát về tay không. Chồng bảo vợ, thế nào, thấy rõ chứ? Vợ hỏi cặn kẽ lại con là bác nói sao? Con đáp, bác trai chần chừ đưa mắt nhìn bác gái như hỏi ý. Rồi bác gái bảo con rằng, anh em đã ở riêng, cơm ai người nấy ăn chứ, ai còn có thể ngó đến ai được nữa. Vợ chồng lẳng lặng đem những an mẻ giường nát, tạp đổi lấy ít tấm cám mà sống. Trong xóm có ba bốn tên côn đồ, ngó thấy nhà thương đài giàu có, đến đêm nhảy tường vào. Vợ chồng kinh sợ thức giấc, gõ chậu thâu kêu la, hàng xóm đều ghét, không có ai lại cứu cả. Bất đắc dĩ phải gọi Thương Nhị. Thương Nhị nghe tiếng chị dâu cầu cứu, toan chạy sang. Vợ ngăn rồi nói lớn với chị dâu rằng, anh em đã ở riêng, ai bị tai vạ người đó chịu, còn ai có thể cứu ai được. Một lát sau, trộm phá cửa vào, bắt Thương Đại cùng vợ đem đốt lửa hơ, kêu khóc thê thảm. Thương Nhị nói, họ dù vô tình, nhưng đâu là có người vô tình ngồi nhìn anh chết mà không cứu. Đoạn dẫn con nhảy qua tường, lớn tiếng quát thét. Cha con Thương Nhị vốn võ dũng, mọi người vẫn khiếp sợ, lại còn e làm kinh động, nơi khác sẽ đến tiếp cứu. Quân cướp phải bỏ chạy. Thương Nhị thấy anh và chị dâu hai chân bị đốt cháy xém, liền ẵm lên giường, gọi tỳ bọc lại đủ, rồi mới về. Thương Đại tuy bị thương, nhưng tiền của không mất gì, bèn bảo với vợ rằng, hôm nay không bị mất gì, hết thảy là nhờ có em cứu, nên chu cấp cho hắn. Vợ đáp, chàng mà có anh em tốt, đã không phải khổ như thế. Thương không nói gì nữa. Thương Nhị hết gạo ăn, cho rằng thế nào anh cũng trả ơn, đợi mãi chẳng thấy gì cả. Vợ nóng ruột, cho con xách túi sang, được có đấu gạo mang về. Vợ chê ít, toan sang đòi nữa. Thương Nhị ngăn lại. Qua được vài tháng nghèo túng quá, không thể chịu nổi nữa. Thương Nhị nói, này không còn cách gì mưu sinh được, chỉ bằng bán đất cho anh sợ mình đi nơi khác. Hoặc giả không nhận văn tự mà chu cấp cho cũng không biết chừng. Nếu không được thế, thì mình bán đất có tiền cũng còn sinh sống được. Vợ cho là phải, sai con cầm văn tự đến anh. Thương Đại bảo cho vợ biết và nói thêm, em dù có bất nhân, nhưng cũng là tình thủ túc. Nó đi thì mình trơ trọi một thân, chỉ bằng trả văn tự cho nó mà chu cấp không. Vợ đáp, không được, nó nói đi là để bắt chẹt mình đấy. Nếu làm thế thì mắc mưu nó. Thế gian này những người không có anh em, có lẽ họ đều chết hết cả hay sao? Mình đắp tường cao lên là phòng bị được rồi. Chỉ bằng cứ nhận văn tự, mặc cho nó đi, mình lại rộng thêm chỗ ở. Bàn tính xong, bảo Thương Nhị ký vào cuối văn tự, rồi trao tiền cho đi. Thế là Thương Nhị di cư sang làng bên. Trong những bọn cướp lần trước, không được gì, nghe được tin Thương Nhị đi, lại đến cướp, bắt trói Thương Đại, tra khảo đánh đập cực hình, phải đem hết tiền của chuộc lấy mạng. Lúc bọn cướp đi, chúng phá kho thóc ra, cho dân nghèo trong xóm tha hồ lấy, chỉ trong khoảnh khắc đã hết sạch. Ngày hôm sau, Thương Nhị mới nghe được tin, đến xem thấy anh hôn mê, không còn nói được gì, mở mắt nhìn em, lấy tay cào vào chiếu, được một lát thì chết. Thương Nhị phẫn hận tố cáo quan ấp tể, tên đầu đảng trốn biệt không bắt được. Còn hơn trăm người hùa theo lấy thóc thì đều là dân nghèo trong xóm, quan nhà cũng chẳng biết xử sao, đành thôi. Thương Đại để lại đứa con nhỏ mới lên năm, thường đến nhà chú, ở mấy ngày không về, đưa nó đi thì nó khóc. Vợ nhị coi khinh bỉ, nhị nói, cha mẹ nó bất nghĩa, chứ nó có tội gì. Rồi mua mấy chiếc bánh nóng cho ăn. Qua vài ngày, lại giấu vợ con, ngầm đem thóc gạo cho chị dâu để nuôi cháu. Cứ như thế là thường. Cách vài năm, chị dâu bán ngôi nhà cũ, được tiền cũng đủ tự cấp, thương nhị mới không tới. Năm sau mất mùa to, xác chết nằm ngổn ngang bên đường, thương nhị thêm nhiều miệng ăn, không thể lo cho cháu. Đứa cháu 15 tuổi yếu đuối, không làm gì được. Thương nhị cho nó xách giỏ, theo con mình đi bán bánh vừng. Một đêm, thương nhị nằm mộng thấy anh về, nét mặt buồn thảm, báo mộng rằng: ta mê hoặc, nghe lời vợ nên lỗi đạo nghĩa anh em. Em không nghĩ đến hiềm hận ngày trước, khiến anh càng hổ thẹn. Ngôi nhà cũ bán đi, nay còn có một căn nhà bỏ không, nên chuộc lại mà ở. Dưới bụi cỏ đằng sau nhà có vàng chôn ở đấy, đào lên mà lấy, có thể trở thành tiểu phú. Cho thằng con dài của anh theo, còn mụ lắm lời, anh rất căm hận, đừng nghĩ đến nó. Nhị thức dậy, lấy làm lạ, trả giá đắt cho chủ nhà mới mua lại được. Quả nhiên đào được 500 lạng vàng, từ đấy bỏ nghề vất vả, theo anh em mở tiệm buôn. Đứa cháu cũng thông minh, ghi chép sổ sách không lầm lẫn, lại rất thực thà, phàm xuất nhập một đồng một chữ cũng minh bạch. Nhị càng thêm yêu. Một hôm, nó khóc xin gạo cho mẹ, vợ nhị định không cho. Nhị thấy đứa con có hiếu, nên cứ tháng tháng chu cấp. Qua vài năm, nhà càng giàu thêm, vợ thương đại bị bệnh qua đời, nhị cũng đã già, liền chia tài sản cho cháu một nửa. Chân hậu. Lưu Trung Kham ở Lộc Thành, lúc nhỏ trì độn nhưng say mê điển tích, thường đóng cửa dùi mài kinh sử, không giao thiệp với người đời. Một hôm đang đọc sách, chợt thấy hương thơm ngào ngạt khắp nhà, giây lát lại nghe tiếng ngọc bội rộn ràng. Sửng sốt ngó nhìn, thấy một người đẹp bước vào, ngọc giác trăm cài sáng rực rỡ, kẻ đi theo đều mặc cung trang. Lưu kinh hãi phục xuống đất, người đẹp đỡ dậy nói: chàng sao trước kia ngạo mạn, bây giờ lại lễ phép thế? Lưu càng hoảng sợ, thưa rằng: người là tiên nhân ở nơi nào, chưa từng được biết, trước đây có ngạo mạn lúc nào đâu. Người đẹp cười bảo: cách biệt chẳng bao lâu, sao mà chóng quên thế, chẳng phải là chàng đấy ư? Đoạn trải đệm gấm, bày rượu ngon, dục Lưu ngồi đối ẩm, cùng bàn luận chuyện cổ kim, uyên bác lạ thường. Lưu bối rối không biết đối đáp ra sao. Người đẹp nói: ta chỉ đến dự yến giao trì một lần thôi, chàng trải qua mấy kiếp rồi, tính thông minh bỗng biến mất rồi ư? Đoạn bảo kẻ theo hầu lấy nước sôi hòa thủy tinh cao dâng lên. Lưu nhận lấy, uống một hơi, chợt thấy tâm thần sáng suốt. Đến lúc trời đã về chiều, kẻ hầu đi hết, tắt đèn cởi áo vui thú ái ân. Trời chưa sáng, các thị nữ đã tề tựu. Người đẹp trở dậy phục sức, dùng nhàn nguyên như lúc mới đến, làn tóc vẫn mướt không cần phải chải chuốt. Lưu khăng khăng hỏi họ tên. Nàng đáp: có cho biết cũng chẳng sao, chỉ e càng làm cho chàng thêm nghi hoặc mà thôi. Thiếp là Chân Thị, chàng là hậu thân của Công Cán. Trước kia vì thiếp mà chàng mang tội, trong lòng thực là bất nhẫn, gặp nhau ngày nay cũng là để đáp lại tấm si tình vậy. Lưu lại hỏi: Ngụy Vân bây giờ ở đâu? Đáp: Tào Phi chẳng qua là đứa con bình thường của tên giặc Tào Tháo. Thiếp tình cờ nghe kẻ phú quý rong chơi mấy năm, qua rồi cũng chẳng để tâm nghĩ ngợi. Ngày trước, hắn vì tội của A Man bị giam rất lâu ở chốn U Minh, nay chưa được tin tức. Còn Trần Tứ, Từ Thực thì giữ điển tịch cho Thượng Đế, cũng có lúc gặp thiếp. Thoáng, thấy xe rồng đã đổ ngoài sân, bèn lấy chiếc nhẫn ngọc tặng Lưu, từ biệt lên xe, đi vút trong đám khói mây mù mịt. Từ đó, Lưu rất tiến bộ về văn chương, nhưng tưởng nhớ người đẹp, ngẩn ngơ như kẻ si mê. Vài tháng sau, dần già, ốm lết, Mẹ không biết nguyên cớ, lo lắm. Trong nhà có một bà già chợt bảo Lưu rằng: "Cậu ốm tương tư có phải không?" Lưu thấy nói đúng tâm sự không giấu được, bèn nói: "Phải, phải." Bà già nói: "Cậu viết thư, tôi đưa đến nơi cho." Lưu vừa mừng vừa kinh ngạc nói: "Bà có phép lạ, ngày trước tôi ngu tối, không biết xét người. Nếu làm được như lời, tôi không dám quên ơn." Đoạn lấy giấy viết thư, trao cho bà lão cầm đi. Nửa đêm bà ta trở về nói rằng: "May không lỡ việc, thoạt đầu đến cổng, kẻ giữ cửa cho tôi là yêu quái, toàn bắt trói. Tôi đưa lá thư cậu ra, hắn bèn cầm đi. Dì Lát gọi vào, phu nhân cũng than thở và bảo không thể gặp nhau được nữa. Nhân tiện, muốn phúc đáp, tôi bảo cậu bệnh tình nguy ngập, chẳng phải một lá thư mà khỏi được." Phu nhân trầm ngâm một lát, rồi buông bút mà nói rằng: "Phiền báo trước với Lưu Lang, ta sẽ đưa vợ đẹp đến nơi cho. Lúc ra đi lại dặn tôi, lời vừa nói là chuyện trăm năm, không phải là dối đâu, phải được lâu bền mãi mãi." Lưu mừng rỡ và có ý ngóng trông. Sáng hôm sau, quả có một bà lão dẫn một nữ lang tới, đến chỗ bà mẹ Lưu. Nữ lang dung nhan tuyệt đẹp, tự xưng là họ Trần, tên là Tư Hương, nguyện đến làm con dâu. Bà mẹ mến lắm, hỏi đến việc sính lễ thì không đòi tiền của, ngồi đợi làm lễ thành hôn xong rồi ra đi. Chỉ có Lưu trong bụng biết là có chuyện lạ, ngầm bảo cô gái: "Em đối với phu nhân là thế nào?" Nàng đáp: "Thiếp là mỹ nữ xưa ở đài Đồng Tước." Lưu nghĩ là ma. Nàng bảo: "Không phải, em với phu nhân đều có tên trong sổ tiên, tình cờ mắc tội phải đày xuống trần gian. Phu nhân đã được trở lại ngôi cũ, em chưa mãn hạn đày. Phu nhân xin với Thiên Tào tạm cho được phục dịch, đi hay ở là quyền của phu nhân, cho nên mới được thường hầu hạ chiếu giường." Một hôm, có bà lão mù dắt một con chó vàng đi ăn xin trước cửa nhà, gõ phách mà hát bài dân ca. Nàng chạy ra xem, chưa đứng yên con chó đã chồm cắn. Nàng sợ hãi bỏ chạy, đứt cả vạt áo. Lưu lấy gậy đuổi đánh, con chó vẫn gầm gừ, nhai nghiến vạt áo. Trong khoảnh khắc, đã nát bấy. Bà lão mù mắt, phải nắm lấy cổ nó buộc lại, rồi ra đi. Lưu vào xem thấy nàng vẫn còn sợ tái mặt, liền hỏi: "Em là tiên, sao lại sợ chó?" Nàng nói: "Anh không biết, con chó ấy là lão A Man hóa kiếp, nó giận em không giữ giới chi hương đó." Lưu nghe nói, toàn mua về đập chết. Nàng nói: "Không được, thượng đế phạt nó, mình không thể tự tiện giết chết được." Ở được 2 năm, ai trông thấy nàng cũng kinh dị là đẹp, nhưng xét lý lịch rất là mờ mịt, nên đều ngờ là yêu quái. Bà mẹ căn vặn, Lưu cũng thổ lộ sự kỳ ngộ. Mẹ sợ lắm, dặn bắt phải dứt bỏ. Lưu không nghe, bà ngầm tìm thuật sĩ đến làm phép ở sân, đắp đất làm đàn. Nàng buồn rầu nói: "Vốn hẹn sống với nhau đến bạc đầu, nay mẹ đã sinh lòng ngờ vực. Thôi, tình nghĩa đến đây là hết. Muốn ta đi cũng chẳng khó gì. Nhưng bùa phép đâu có thể làm gì được ta." Đoạn nàng bỏ củi châm lửa đốt, ném xuống dưới thềm. Trong nháy mắt, khói bốc mù mịt cả nhà, người đứng trước mặt không trông thấy nhau, có tiếng ầm ầm như sấm. Đến khi khói tan, thấy thuật sĩ thất khiếu đổ máu mà chết. Vào nhà thì nàng đã biến đâu mất, hỏi đến bà già cũng không biết đi đâu. Lưu mới nói cho mẹ biết, vú già chính là hồ ly vậy. Hoạn nương. Ôn Như Xuân, con nhà thế gia ở đất Tần, từ nhỏ mê đàn cầm, dẫu đi xa cũng không rời đàn. Một hôm đi chơi đất Tấn, qua một ngôi chùa cổ, buộc ngựa ở ngoài cổng tạm nghỉ ngơi một lát. Vào chùa thấy một đạo sĩ mặc áo vải ngồi xếp bằng ở hành lang, dựng gậy trúc vào vách, có cây đàn cầm bọc trong túi vải hoa. Ôn thấy đúng sở thích, nhân hỏi: "Đạo sĩ cũng giỏi đàn cầm hay sao?" Đạo sĩ đáp: "Vốn không biết đánh, muốn gặp người giỏi mà học thôi." Rồi lấy đàn ở trong túi ra trao cho Ôn. Ôn xem thấy vân đàn tuyệt đẹp, gảy qua mấy tiếng, âm thanh trầm bổng lạ thường, Thích Chí vào một khúc ngắn. Đạo sĩ sẽ mỉm cười, tựa như chưa cho là được. Ôm bèn đem hết sở trường ra biểu diễn. Đạo nhân mỉm cười nói, kể cũng hay đây, nhưng chưa đủ làm thầy bần đạo. Ôm cho là nói khoe khoang, trao lại đàn mời gãy. Đạo nhân đỡ lấy cây đàn đặt lên đùi, mới dạo đã thấy gió mát hay hay nổi lên. Lại một lát nữa, chim chóc hàng trăm con xúm lại, đậu đầy hết cành cây ở sân chùa. Ôm rất kinh ngạc, phục xuống lại xin thụ nghiệp. Đạo sĩ gãy đi gãy lại ba lần, ôm lắng nghe chú ý, hơi hiểu ra tiết tấu. Đạo nhân bảo gãy thử, sửa lại những chỗ sai nhịp, rồi nói, như thế là trần gian cũng vô địch rồi. Ôn từ đó lưu tâm nghiên luyện tinh vi, bèn nổi tiếng là có tuyệt kỹ. Sau đó ôn về đất Tần, còn vài dặm mới tới nhà thì trời đã về chiều, lại mưa lớn, không trú ngụ vào đâu được. Bên đường có một xóm nhỏ chạy lại, không kịp xem xét lựa chọn, thấy một cái cổng, vội chạy thẳng vào. Lên nhà thấy vắng tanh như không có ai ở. Giây lát, có một cô gái đi ra, trạc 17-18 tuổi, đẹp tựa thần tiên. Nàng ngẩng đầu lên thấy người lạ, hoảng sợ chạy vào. Thổ ấy ôm chưa có vợ, đang muốn tìm bạn trăm năm. Một lát có bà lão đi ra hỏi khách, ôm nói rõ họ tên, lại xin ngủ nhờ. Bà cụ trả lời rằng, ngủ nhờ cũng chẳng sao, nhưng không có giường chõng, nếu chẳng hiềm đau mình thì có thể trải rơm ra đất nằm được. Một lát sau cầm nến, trải cỏ ra mặt đất, ý tứ rất ân cần. Ôm hỏi tên họ, bà lão đáp, họ Triệu. Lại hỏi cô gái là ai, bảo rằng, đó là Hoạn Nương, con nuôi của già này. Ôm nói, nếu cụ không chê nghèo hèn, tôi muốn xin cụ rước cô gái làm vợ, ý cụ thế nào? Bà cụ châu mày nói, điều đó tôi không dám vâng theo. Ôn gặng hỏi, tại sao vậy? Bà cụ chỉ bảo, khó nói, rồi buồn bã đi ra. Bà cụ đi ra rồi, ôn thấy cỏ trải vừa ẩm vừa mục, không thể nằm được, bèn ngồi đó mà gãy đàn cho qua hết đêm dài. Cơn mưa dứt, chàng liền lặn lội ra về. Trong ấp có một quan bộ lang đã về hưu, tên là Cát Công, tính rất ưa văn sĩ. Ôn tình cờ đến nhà, vâng lệnh ông gãy đàn cầm. Trong rèm thấp thoáng như có người con gái nghe trộm, chợt gió động lay rèm, lộ ra một người con gái tuổi cài trăm, sắc đẹp tuyệt trần. Thì ra ông có con gái, tiểu tự là Lương Cống, giỏi thơ phú, có tiếng là đẹp. Ôn nhìn thấy động lòng, về thưa với mẹ nhờ mối mai đến hỏi hộ. Nhưng Cát Công cho là nhà Ôn nghèo, không chịu gả. Tuy nhiên, cô gái khi nghe tiếng đàn của Ôn, lòng thầm yêu mến, thường mong được nghe đàn nữa. Ôn nghĩ rằng việc hôn nhân không thành, trong lòng chán nản, không bao giờ lui tới nhà họ Cát nữa. Một hôm, cô gái ở trong vườn nhặt được tờ giấy cũ, trên viết bài từ Tích Dư Xuân như sau: hận trở thành si, mơ rồi lại tưởng, năm tháng vì tình điên đảo, hải đường ngây ngất, dương liễu bơ phờ, cảnh vật cùng chung hoài bão, cắt hết lại sinh, khác nào thanh thảo, từ xa nhau, sống những chuỗi ngày đằng đẵng, sớm chiều lão đảo, tới bây giờ, nhíu nét xuân sơn, xuyên làng thu thủy, đã bảo vứt phăng phiền não, chăn loan ghen mộng, giọt ngọc kinh hồn, muốn ngủ, mắt trơ thao láo, nói chi canh tựa đêm dài. Một năm so với canh chày còn thiếu, thì ba canh dài quá ba năm, hỏi có ai là bất lão. Nàng ngâm nga ba bốn lượt, trong lòng ưa thích, liền dắt vào người, mang về, lấy giấy hoa tiên ra chép một hơi, đủ cả bài, đặt ở trên bàn, một lát tìm không thấy đâu nữa, thầm nghĩ là gió bay đi. Tình cờ, các ông đi qua cửa buồng nhặt được, cho là do Lương Cống làm ra, lại ghét lời lẽ phóng đãng, đem đốt đi, có ý muốn gả chồng cho gấp. Nhân gặp công tử Lưu Phương Bá đến vấn danh, ông mừng rỡ, nhưng còn muốn xem người trước đã. Công tử phục sức chỉnh tề, vẽ người tuấn tú, Các ông rất hài lòng, thết đãi niềm nở. Đến lúc cáo biệt, ở chỗ ngồi công tử rơi ra một chiếc giày con gái. Trong bụng ông ghét nét khinh bạc, bèn cho người mối lại bảo cho biết. Công tử hết sức biện bạch là không có, nhưng các ông không nghe, nhất mực cự tuyệt. Họ Cát vốn có giống cúc xanh, tiếc không truyền cho ai. Lương Cống đem trồng ở trong buồng, bỗng cúc ở sân nhà họ Ôn có một hai cây chồi cũng hóa ra xanh. Mọi người nghe được tin ấy, bèn đến nhà Ôn thưởng ngoạn. Ôn cũng quý lắm, sáng sớm đến xem, bắt được bên luống cúc tờ giấy chép bài từ Tích Dư Xuân. Lật qua lật lại, đọc mãi, không biết ở đâu ra. Thấy có chữ Xuân là tên mình, lại càng nghi hoặc, liền để ở đầu bàn, lấy son khuyên điểm, lại phê bình có những câu sàm sỡ. Chợt, các ông nghe nói cúc ở nhà Ôn biến màu xanh, lấy làm lạ, bèn thân đến tận nhà Ôn xem. Trông thấy bài từ, bèn cầm lên, giơ ra đọc. Ôn cho rằng lời phê bình sàm sỡ, liền giành lấy vò nát đi. Các ông chỉ trong một hai câu, chính là bài từ nhặt được ở cửa buồng Lương Cống ngày trước. Ông nghi ngờ lắm, cả giống cúc xanh cũng đoán là do Lương Cống tặng Ôn. Các ông về nói chuyện với phu nhân, bảo bà gặng hỏi Lương Cống. Lương Cống bị oan, khóc lóc muốn chết, không có bằng cứ nào có thể chứng minh được. Phu nhân sợ tai tiếng thêm, tính chẳng gì bằng gả quách cho Ôn. Các ông cũng bằng lòng, đánh tiếng cho Ôn. Ôn mừng quá. Ngày hôm đó, liền làm tiệc mời khách đến thưởng thức hoa cúc xanh, đốt hương gảy đàn đến tận khuya mới tan. Khi đã về phòng ngủ, bỗng Tiểu Đồng nghe thấy đàn cầm tự nhiên phát ra tiếng. Thoạt đầu cho là bọn đầy tớ đùa nghịch. Đến lúc biết không phải là người gảy, mới thưa với Ôn. Ôn thân hành đến nơi, quả nhiên không sai. Tiếng đàn cũng rít tựa như cũng muốn bắt chước mình mà không được. Ôn thắp đèn lên, xông vào, thì chẳng thấy ai cả. Xách đàn đi, thì suốt đêm yên lặng. Nhân đó cho là hồ ly, biết là nó muốn xin học đàn, nên mỗi tối thường gảy một khúc, rồi để đàn lại cho nó tự ý tập, như thể mình là thầy đàn vậy. Đêm đêm nắp nghe, được 6-7 đêm nghiễm nhiên đã thành khúc. Tiếng đàn thanh nhã đó có thể nghe được. Ôn cưới vợ về rồi, kể cho nhau nghe chuyện bài từ thổi trước, mới biết nguyên nhân sự thành hôn. Nhưng rốt cục cũng không hiểu bài từ từ đâu ra. Lương Cống nghe nói đàn tự nhiên kêu, bèn đi đến tận nơi để nghe, rồi bảo rằng, đây không phải là hồ ly, điệu nghe buồn bã có giống ma. Ôn chưa tin lắm, Lương Cống nói cho biết ở nhà nàng có tấm gương cổ, có thể soi thấy ma. Hôm sau sai người về lấy mang đến. Trình lúc có tiếng đàn, cầm gương xông vào, soi đèn, quả có người con gái ở đó, đang hoảng hốt ở góc nhà, không biến đi được. Xem kỹ thì là hoạn nương ở nhà họ Triệu. Ôn giật mình, căng vặn mãi. Nàng ứa nước mắt nói rằng, tôi làm mối cho thành lứa đôi, cũng chẳng phải là không có công, sao lại bức bách tôi quá vậy? Ôn bằng lòng cất tạm gương đi, hẹn rằng đừng trốn. Hoạn nương nhận lời, bèn bỏ gương vào bao. Nàng ngồi từ đằng xa nói lại, em là con gái quan thái thú, qua đời đã một năm rồi. Lúc nhỏ em thích đàn cầm, đàn tranh. Đàn cầm em cũng hơi hiểu biết, chỉ có thứ này chưa được đích truyền. Ở nơi chính suối vẫn còn ân hận. Hồi anh đến nhà, đã được nghe anh gảy, vẫn có lòng ngưỡng mộ, lại hận mình khác loài, không thể nâng khăn sửa túi. Bèn ngầm vì anh xe duyên, để tạ lòng anh thương tới. Chiếc giày ở ghế Lưu Công Tử, lời lẽ ở bài Tích Dư Xuân, đều do em làm ra cả. Trả ơn thầy như thế, cũng không thể bảo là không khó nhọc. Vợ chồng Ôn đều vái lạy tạ ơn. Hoạn nương lại nói, nghề đàn của anh em nhớ đã quá nữa, nhưng chưa hiểu hết tinh thần, xin vì em mà đánh lại lần nữa. Ôn chịu ý gảy đàn, lại giảng rõ phép tắc. Hoạn nương vui mừng nói, em đã học được hết rồi. Đoạn cáo biệt đứng dậy toan đi. Lương Cống vốn giỏi đàn tranh, thấy Hoạn nương nói là sở trường, ngỏ ý muốn nghe. Hoạn nương gảy ngay, từ điệu đến bản nhạc đều không phải là người trần có thể gảy được. Lương Cống gõ nhịp lại xin thụ nghiệp. Hoạn nương cầm bút chép cho 18 chương, đoạn đứng dậy cáo biệt. Hai vợ chồng cố sức níu kéo lại. Hoạn nương buồn rầu nói rằng, duyên cầm sắc của anh cũng là gặp tri kỷ, kẻ bạc mệnh này làm sao được phúc ấy. Nếu có duyên nợ, kiếp sau có thể sum họp cùng nhau. Rồi lấy ra một cuộn giấy trao cho Ôn mà bảo rằng, đây là bức hình nhỏ của em, nếu chẳng quên người mối lái thì treo ở buồng ngủ. Lúc nào thích, chỉ đốt một nén hương, ngồi đối diện gảy một khúc đàn là em hưởng được đó. Đoạn ra khỏi nhà thì biến mất. A Tú. Lưu Tử Cố ở Hải Châu, lúc 15 tuổi đi đến huyện Cái thăm cậu, thấy một cô gái ở trong tiệm tạp hóa, đẹp đẽ vô song, trong lòng thích lắm, bèn lẻn đến hiệu, mượn cớ là mua quạt. Cô gái liền gọi cha ra, Lưu cục hứng, chê đắc, rồi rút lui. Trình lúc người cha đi vắng lại đến, cô gái toan gọi cha, Lưu ngăn lại, nói, cô cứ nói đi, tôi không ngại giá cao đâu. Cô gái bèn theo lời, nói giá cao, Lưu không mặc cả, bỏ tiền ra mua, rồi đi. Một hôm lại đến như lần trước, đi được vài bước, cô gái đuổi theo gọi lại và nói, trở lại đây, vừa rồi tôi nói dối đấy, không phải giá đắt thế đâu. Đoạn, trả lại một nửa tiền, Lưu càng cảm vì nàng thật thà, bèn cứ thừa lúc nhàn rỗi lại đến. Do đó ngày càng thêm quen thuộc, nàng hỏi nơi cư ngụ, Lưu thực tình trả lời và hỏi lại, nàng tự xưng họ Điêu, tên A Tú. Đến lúc ra về, nàng lấy giấy gói lại cẩn thận những thứ đã mua, xong rồi lấy lưỡi liếm mà dán lại. Lưu ôm về, không dám động mạnh, sợ sai lệnh hết ngấn vết. Được nửa tháng, tên đầy tớ dòm biết, ngầm thưa người cậu để ép Lưu về. Lưu quyến luyến vẻ không vui, lấy các thứ phấn sáp khăn mặt đã mua để kín vào một cái hộp. Lúc nào vắng người thì đóng cửa, mở hộp kiểm điểm từng thứ, thấy vật mà tưởng nhớ người. Năm sau, lại có chuyện đi huyện Cái, vừa mới cởi gói bọc ra, đã chạy đến nhà cô gái. Đến nơi thì thấy bốn bề đóng kín, thất vọng mà trở về. Vẫn tưởng là nàng đi quanh quẩn đâu chưa về, sáng mai lại đến, cửa vẫn đóng nguyên. Hỏi mọi người ở bên hàng xóm, mới biết được, họ Điêu nguyên người Quảng Ninh, vì buôn bán không có lời lãi mấy, nên tạm về quê, cũng không biết bao giờ trở lại. Lưu thẫn thờ mấy ngày, rồi hậm hực ra về. Mẹ kén vợ cho, nơi nào cũng không ưng. Mẹ giận mắng. Tên đầy tớ bèn đem tình hình trước kia thưa với bà. Bà càng đề phòng giữ, từ đấy không cho đi huyện Cái nữa. Lưu bần thần không vui, kém ăn bỏ học. Bà mẹ lo nghĩ, nhưng không biết tính sao, chỉ bằng chiều theo ý con. Bèn tức khắc sắm sửa hành trang, cho đi huyện Cái. Gửi lời mời ông cậu làm mối tác hợp cho. Ông cậu vâng lời đến nhà Điêu. Một lát trở về bảo Lưu rằng, việc không xong, A Tú đã gả cho người Quảng Ninh rồi. Lưu cúi đầu ngán ngẩm, tuyệt vọng. Về nhà rồi, bưng hộp ra ngồi khóc, thổn thức một hồi. Mong sao thiên hạ có người giống như thế mà lấy. Chợt, bà mối lại đến, nắc nõm khen con gái họ Hoàng ở Phúc Châu, đẹp lắm. Lưu e là không đúng, đi xe đến Phúc Châu. Vào cửa tìm, thấy một ngôi nhà hướng Bắc, hai cánh cửa hé mở. Bên trong có một cô gái, giống A Tú một cách kỳ lạ. Lại chú mục nhìn kỹ. Thấy vừa đi vào vừa ngó lại, thật đúng không sai. Lưu rất ngờ, bèn thuê nhà bên cạnh phía đông, hỏi kỹ ra là nhà họ Lý. Lưu nghĩ đi nghĩ lại, tự nghĩ, sao ở đời lại có người giống nhau đến thế được. Ở được vài ngày, không có cách nào làm quen được, đành chỉ ngóng ngóng chầu chực ở cửa, mong cô ta lại đi ra. Một hôm, trời về chiều, quả nhiên cô gái đi ra, chợt trông thấy Lưu, lập tức quay trở vào đóng cửa. Lấy tay chỉ ra phía sau nhà, lại úp bàn tay lên trán rồi đi vào. Lưu mừng lắm, nhưng chưa hiểu ý tứ ra sao, ngẫm nghĩ một lát, rồi cứ đi ra đằng sau nhà. Thấy vườn hoang tường vắng, ở phía tây có một bức tường thấp, chỉ tới ngang vai. Chợt hiểu ra, bèn ngồi thụp trong đám cỏ sương. Hồi lâu, có người nhô ra khỏi bức tường nhỏ, nói rằng: "Đến đấy à?" Lưu thưa, rồi đứng dậy nhìn kỹ, đúng là A Tú. Thế mà mũi lòng rơi lệ như mưa. Cô gái đứng cách tường vươn người, cầm khăn lau hộ nước mắt, tỏ vẻ an ủi ân cần. Lưu nói: "Trăm kế chẳng xong, tôi tưởng kiếp này đã lỡ, biết đâu còn có đêm nay. Còn nàng sao lại ở đây?" Nàng đáp: "Họ Lý là chú em." Lưu bảo nàng vượt tường qua. Nàng nói: "Chàng cứ về nhà trước, bảo đầy tớ đi ngủ chỗ khác, em sẽ tự tìm đến." Lưu theo như lời, về ngồi ngóng. Một lát, cô gái lặng lẽ đi vào, trang sức không rực rỡ lắm, quần áo vẫn như ngày trước. Lưu kéo ngồi xuống, kể hết nỗi gian khổ, nhân dịp lại hỏi: "Nghe nói nàng đã có chồng, tại sao chưa cưới?" Cô gái nói: "Ai bảo đã nhận sính lễ là nói dối đó. Cha em cho là đường xá xa xôi, không muốn gả cho chàng đấy thôi. Có lẽ ông cậu nói thác như vậy để cho chàng nản." Đoạn chung chăn gối, vui sướng không sao kể xiết. Đến canh tư, nàng bèn trở dậy vượt tường mà đi. Lưu từ đó quên hết các ý nghĩ lúc đầu định đến Phúc Châu. Ở trọ được nửa tháng, không hề nói đến về. Một hôm, tên đầy tớ dậy cho ngựa ăn, thấy trong buồng đèn đuốc còn sáng, nhìn vào thấy A Tú, thất kinh không dám hỏi chủ, bèn đi hỏi thăm các chợ và các nhà hàng, rồi mới quay về hỏi Lưu: "Đêm đêm cậu đi lại với ai thế?" Thoạt đầu, Lưu còn tránh không nói. Tên bọc nói tiếp: "Ngôi nhà hoang vắng này có nhiều ma quỷ hồ ly, nên cậu cẩn trọng, cô gái nhà họ Điêu đến đây làm gì?" Lưu ngượng ngùng nói: "Nhà bên tay là nhà chú họ cô ta, có gì nghi ngại đâu." Tên bọc nói: "Cháu đã hỏi thăm rất kỹ, ở phía đông chỉ có một bà lão ở một mình, nhà phía tây có một đứa con hãy còn nhỏ, ngoài ra không có ai là kẻ thân thích cả. Người cậu gặp chắc đó là ma rồi. Chẳng thế, sao lại có một cái áo mặc mấy năm nay không thay đổi? Vả lại, xem sắc mặt trắng quá, hai má hơi gầy, lúc cười không có núm đồng tiền, không đẹp bằng A Tú." Lưu ngẫm nghĩ nhớ lại, sợ quá hỏi: "Thế bây giờ làm thế nào?" Tên bọc nói rằng cứ đợi cho đến, rồi cầm binh khí vào mà đánh. Đến tối, nàng bảo Lưu rằng: "Biết là chàng ngờ em, nhưng em không có ý gì khác, chẳng qua là trả xong duyên nợ kiếp trước đó thôi." Chưa nói dứt lời, tên nô bọc đã xô cửa chạy vào. Nàng mắng: "Quẳng con dao đi, mau bày tiệc ra đây để ta từ biệt chủ nhân." Tên đầy tớ tự ý bỏ con dao đi, như có người đoạt bỏ. Lưu càng khiếp sợ, gượng bày tiệc rượu. Nàng cười nói như thường, bảo Lưu: "Tôi đã biết rõ tâm sự của anh, đang tính đem sức mọn này giúp, sao lại phục binh khí làm gì? Tôi tuy không phải là A Tú, nhưng có thể tự hào không kém gì. Chính anh nhìn cũng không phân biệt được nữa." Lưu sợ, dựng đứng cả chân lông, lặng yên không nói được lời nào. Cô gái nghe đồng hồ đã điểm 3 giờ, bèn cầm chén, uống một hớp, rồi đứng dậy nói: "Tôi đi đây, đợi sau khi hoa chúc, tôi sẽ đến đọ hơn thua với người đẹp của anh." Đoạn xoay mình đi mất hút. Lưu tin lời hồ ly nói, đi sang huyện cái, nhưng oán cậu nói dối, không đến ở nhà cậu, ngủ ở gần nhà họ Điêu, cậy mối liên lạc, đưa lễ vật rất hậu. Bà Điêu nói: "Ông chú định kén rể cho cháu ở Quảng Ninh, vì thế nên cha nó cũng phải đi, xong việc hay không chưa biết, đợi cha nó về mới có thể bàn tính được." Lưu nghe chuyện, bàng hoàng không biết làm thế nào, đành cố đợi ông Điêu về. Quá 10 hôm, chợt nghe tin báo có binh biến, còn cho là lời đồn đại, lại đợi thêm nữa, tin loan càng khẩn cấp, bèn thu xếp hành lý đi về. Nửa đường gặp loạn, thầy trò lạc nhau, Lưu bị quân dò thám bắt được, cho Lưu là học trò yếu ớt nên canh giữ hờ hững. Lưu ăn trộm được con ngựa, bèn trốn thoát. Đến ranh giới Hải Châu, thấy một cô gái tóc rối bù, mặt mày lem luốc, thất tha thất thểu trên đường. Lưu giục ngựa đi qua, cô gái gọi lại: người ngồi kia có phải là Lưu Lang đó không? Lưu dừng cương, quay lại nhìn kỹ, té ra là A Tú, trong bụng còn ngờ là Hồ Ly, bèn hỏi. Cô thực là A Tú hả? Nàng hỏi, sao lại hỏi thế? Lưu bèn kể chuyện đã gặp, nàng nói, em thực là A Tú, không phải là giả mạo. Cha em đưa em từ Quảng Ninh về, gặp loạn bị bắt, họ cho ngựa cưỡi, luôn luôn bị ngã. Chợt có một chị nắm tay em, đưa em đi trốn. Lẫn lộn trong đám quân, cũng chẳng có ai hỏi han. Chị ta đi khỏe như ngựa phi, em cố sức mà không theo kịp. Đi được trăm bước, thì mấy lần tuột giày, hồi lâu nghe tiếng người reo, ngựa hí xa dần. Chị ta bèn buông tay và nói, thôi chia tay nha, đằng trước toàn đường phẳng, cứ đi thong thả, người yêu của cô sẽ tới, nên theo chàng về. Lưu biết rõ là Hồ Ly cứu nàng, rất cảm động, bèn thuật lại vì sao ở huyện cái, A Tú nói là chú đã nhận lời gả nàng cho họ Phương, nhưng chưa nhận sính lễ, thì gặp loạn. Lúc ấy, Lưu mới biết không phải cậu nói dối. Lưu bồng nàng lên ngựa cùng cưỡi đi về nhà. Thấy mẹ già bình yên, mừng lắm, buộc ngựa, rồi vào kể chuyện mình đi đâu về. Bà mẹ cũng vui mừng, cho nàng tắm rửa thay quần áo, thấy dung nhan đẹp lộng lẫy. Bà mẹ càng mừng, tự nhủ không trách con mình say mê là phải. Bèn lấy chăn nệm ra, bảo nằm ngủ cạnh bà cụ, lại sai người đi huyện cái, đưa thư cho họ Điêu. Vài ngày sau, vợ chồng ông Điêu cùng tới, chọn ngày làm hôn lễ rồi mới về. Lưu vẫn giữ cái hộp, vẫn gói kín như cũ, có một hộp phấn, mở ra hóa đất đỏ, lấy làm lạ. A Tú bưng miệng cười nói rằng, bị trộm mấy năm, bây giờ mới phát giác à, ngày ấy thấy anh để mặc em gói, chẳng có ngó xem thật hay giả, cho nên em làm thế để đùa anh đó. Trong lúc cười nói vui vẻ, có một người vén rèm bước vào nói, quái chí như thế này, phải tạ người xe duyên. Lưu nhìn lại, thì lại là một A Tú nữa, vội gọi mẹ, mẹ cùng với người nhà vào đông đủ cả, không ai phân biệt được. Lưu quay đầu nhìn lại cũng lẫn, chú mục một hồi, mới vái mà tạ ơn. Nàng tìm gương tự soi, rồi đỏ mặt bỏ đi, tìm không thấy đâu. Vợ chồng Lưu cảm ơn nghĩa, làm bài vị mà thở trong phòng. Một hôm, Lưu đi uống rượu say về, buồn tối, không có ai, đang khêu đèn thì A Tú đến. Lưu kéo lại hỏi đi đâu, nàng cười mà bảo, hơi rượu sặc sụa ai mà chịu nổi, như vậy mà còn căng vặn. Lưu cười, nâng cằm nàng lên, nàng hỏi, anh nhìn xem, em với chị Hồ Ly ai hơn? Lưu bảo, em hơn, nhưng nhìn bề ngoài mà xét, không thể nào phân biệt được. Đoạn đóng cửa lên giường đùa bỡn với nhau. Một lát, có tiếng gõ cửa. Nàng đứng dậy cười nói, anh cũng chỉ nhìn bề ngoài thôi. Lưu không hiểu ý gì, chạy ra mở cửa, thì A Tú vào. Chàng ngạc nhiên quá, mới vỡ lẽ, người vừa nói chuyện với mình là Hồ Ly. Trong bóng tối còn nghe tiếng nàng cười. Hai vợ chồng vọng lên không trung mà lễ, cầu xin hiện chân tướng. Hồ Ly bảo, ta không muốn gặp A Tú. Hỏi, tại sao không hóa ra diện mạo của người khác? Đáp, không thể được. Hỏi, tại sao không thể được? Đáp, A Tú là em gái ta, kiếp trước chẳng may chết yểu, lúc còn sống, cùng với ta theo mẹ lên thiên cung gặp Tây Vương Mẫu, trong lòng ngầm ái mộ, về rồi lập tức cố bắt chước. Em thông minh hơn ta, một tháng thì giống Vương Mẫu vô cùng, ta học 3 năm mới được, nhưng vẫn không bằng. Nay đã sang kiếp khác, ta tự nghĩ đã hơn, chẳng ngờ vẫn như xưa. Ta cảm vì lòng thành của hai người, cho nên gặp một lần, nay ta đi đây. Rồi không nói gì nữa. Từ đó dăm 3 bữa lại đến, nhất thiết có việc gì nghĩ nan đều có Hồ Ly quyết định. Lúc A Tú về thăm nhà, Hồ Ly thường đến mấy ngày không đi. Người nhà đều sợ lắm, lẩn tránh cả. Có mất mát vật gì, nàng mặc áo đẹp, ngồi ngay ngắn, dắt 100 đồi mồi dài mấy tấc, tụ họp gia nhân mà nghiêm nghị bảo rằng có lấy vật gì, đem đến phải đem trả ở chỗ đó. Không làm như thế, thì đầu nhức như búa bổ ngay, đừng có hối. Sáng hôm sau quả thấy đúng chỗ đó. 3 năm sau bạc đi không thấy lại, tình cờ có mất vàng lụa gì, A Tú cũng bắt chước cách phục sức để dọa người làm trong nhà, cũng nhiều lần hiệu nghiệm. Tế liễu. Tế liễu là con gái một kẻ sĩ ở Trung Đô, có người nói là vì eo lưng nhỏ nhắn đáng yêu nên gọi đùa là tế liễu. Lúc còn nhỏ thông minh, biết chữ nghĩa, thích đọc sách, xem tướng. Ngày thường tính tình giản dị, lặng lẽ, ít khi khen chê ai, nhưng hễ có người tới vấn danh, ắt xin cha mẹ cho đích thân xem mặt một lần. Xem người đã nhiều mà chưa ưng đám nào, tuổi đã 19, cha mẹ giận mà bảo rằng: "Trong thiên hạ không có người xứng đáng để mày ở vậy đến già chăng?" Tế Liễu thưa rằng: "Con thực muốn nhân định thắng thiên, cho nên kén lâu chưa lấy được ai cũng là cái số của con. Từ nay về sau, xin nghe theo ý cha mẹ." Lúc ấy có cao sinh là danh sĩ dòng dõi, nghe tiếng Tế Liễu mang sính lễ đến hỏi. Cưới rồi vợ chồng yêu mến nhau lắm. Vợ trước của sinh để lại một đứa con tiểu tự là Trường Phúc, năm ấy lên 5. Tế Liễu nuôi nấng rất chu đáo. Lúc nàng về thăm cha mẹ, thằng Phúc gào khóc đòi đi theo, mắng dỗ thế nào cũng không ngăn được. Được hơn 1 năm, Tế Liễu sinh được một con trai, đặt tên là Trường Hổ. Sinh hỏi ý nghĩa đặt tên, nàng trả lời: "Em có ý mong cho nó được nương tựa lâu dài dưới gối đó thôi." Nàng đối với nữ công chỉ hiểu sơ qua, thường không để ý, nhưng việc ruộng nương ở đâu, thu hoạch nhiều hay ít, theo sổ sách mà hỏi han luôn, chỉ sợ không biết. Lâu rồi bảo sinh rằng: "Việc trong nhà anh khỏi phải lo tới, cứ để mặc xem em có làm nổi không." Sinh theo lời, nửa năm trong nhà không có việc gì bỏ bê, sinh cũng phải khen là giỏi. Một hôm, sinh đi uống rượu ở thôn bên cạnh, có lính đến truy thu tiền thuế, gõ cửa vào hỏi. Sai đầy tớ dỗ nó đi, nó không đi, bèn cho thằng nhỏ đi mời sinh về. Tình lính lệ đi rồi, sinh cười mà bảo: "Tế Liễu này mới biết, khôn ngoan cũng thể đàn bà, tuy rằng vụng dại cũng là đàn ông đấy nha." Tế Liễu nghe rồi cúi đầu khóc, sinh kinh hãi, kéo lại khuyên giải, rút cuộc Tế Liễu cũng không vui. Sinh không nỡ để Tế Liễu phiền lụy về việc coi sóc cửa nhà, muốn tự mình gánh vác. Song Tế Liễu không chịu, thức khuya dậy sớm, trông nom cần mẫn, thường mỗi năm để sẵn ngay món tiền thuế của năm mới. Vì thế, quanh năm không thấy người thúc thuế tới nhà lần nào. Lo tính cơm áo cũng theo phương thức ấy, cho nên việc tiêu dùng ngày càng dư dật. Sinh thấy vậy, lấy làm rất mừng, thường đùa rằng: "Tế Liễu hà tế tại, mi tế, yêu tế, lăng ba tế, thả hỷ tâm tư cách tế." Vợ cũng đối lại: "Cao lang thành cao hỷ, phẩm cao, chí cao, văn tự cao, đảng nguyên thọ số vưu cao." Trong thôn có người bán quan tài gỗ tốt, nàng không ngại giá cao, hỏi mua ngay, không đủ tiền lại đi vay khắp nơi họ hàng. Sinh cho là mọi việc chưa cần gấp, cố can ngăn nhưng nàng vẫn không nghe. Được hơn 1 năm, trong làng có đám tang, đến trả gấp bội để mua. Sinh bàn với nàng bán đi có lời, nàng không chịu. Hỏi tại sao, không nói. Hỏi 2-3 lần, nàng rưng rưng nước mắt muốn khóc. Trong lòng sinh lấy làm lạ, nhưng không nỡ trái ý, bèn thôi. Lại một lần nữa, tuổi sinh đã 25, nàng giữ không cho đi chơi xa. Đi đâu về hơi muộn, cho đầy tớ đi mời về chật cả đường, do đó bạn bè bèn chế giễu. Một hôm, sinh đi uống rượu ở nhà người bạn, thấy trong người khó chịu, bỏ về. Đến giữa đường thì ngã ngựa, rồi chết. Thời tiết lúc ấy đương nồm, may mà đồ khâm liệm đều đã sắm sẵn, làng xóm mới phục là nàng khôn. Phúc lên 10 tuổi mới đi học. Cha mất rồi, sinh ra lười biếng không chịu học, cứ trốn theo bọn mục đồng đi chơi, mắng mỏ thế nào cũng không sửa đổi, đến phải đánh đòn mà vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ kế không biết làm sao, bèn gọi Trường Phúc đến mà bảo rằng: "Đã không muốn đi học, tao cũng không ép, nhưng nhà nghèo không có người ngồi không, có thể thay áo đi, cho làm với bọn đầy tớ. Nếu không bị roi vọt đừng có hối. Nói đoạn, lấy áo rách cho mặc, sai nuôi heo. Về thì lấy bát sành cùng ăn cháo với bọn đầy tớ. Được mấy ngày, Phúc khổ quá, quỳ khóc dưới sân, xin lại đi học. Mẹ quay lưng nhìn vào vách như không nghe thấy gì. Bất đắc dĩ cầm roi khóc lóc mà đi. Gặp lúc thu tàn, mình không áo, chân không giày, mưa lạnh thấm thía, co ro như kẻ ăn mày. Người trong làng trông thấy thế cũng thương hại. Những người lấy vợ kế đều lấy tế liễu làm răng. Người ta nói nhiều, nàng cũng nghe biết, nhưng không hề để ý. Phúc không chịu được cảnh khổ, bỏ heo không chăn, trốn đi. Tế liễu cũng để mặc cho nó đi, không nói gì. Được vài tháng, ăn xin không được, người tiều tụy tự về, không dám vào nhà ngay, van xin bà hàng xóm nhờ thưa với mẹ kế. Nàng nói, nếu chịu được 100 roi thì có thể về được, còn không thì nên sớm đi cho rảnh. Phúc nghe thấy thế, chạy vào khóc lóc xin chịu đòn. Mẹ kế hỏi, này đã biết hối chưa? Thưa rằng, con đã hối rồi. Nàng bảo, đã biết hối, khỏi phải đòn. Lại ăn phận chăn heo đi, nếu tái phạm sẽ không tha. Phúc khóc ròng thưa, xin nhận 100 roi và xin cho đi học. Nàng không nghe, có bà cụ hàng xóm khuyên can mới bằng lòng. Cho vào rửa ráy, cho mặc quần áo, bảo đi học một thầy với em Hổ. Từ đấy chăm chỉ lo học, khác hẳn ngày trước. 3 năm sau được vào trường phán, quan trung thừa xem văn, cho là học được. Hàng tháng cấp cho học bổng để giúp tiền đèn sách. Hổ thì học rất tối già, học mấy năm không nhớ được mấy chữ tên họ. Mẹ bảo thôi học mà theo nghề nông. Hổ thích nhàn rỗi, rong chơi, sợ làm việc khó nhọc. Mẹ giận bảo, tứ dân đều có nghề nghiệp, đã không học được lại không muốn đi cày, thì muốn chết rủ ở ngoài rạch hay sao? Lập tức lấy roi đánh. Từ đó theo bọn đầy tớ đi cày. Buổi sáng nào dậy muộn, liền bị mẹ mắng chửi. Cơm ngon áo đẹp mẹ dành cho anh. Hổ tuy không dám nói ra, nhưng trong dạ rất không bằng lòng. Việc cày cấy xong, mẹ bỏ tiền ra bảo đi học nghề buôn. Hổ mê đánh bạc, tiền vào tay là thua hết sạch. Luôn luôn nói dối là bị trộm cướp lấy hết. Mẹ biết, lấy roi đánh suýt chết. Phúc quỳ mãi, khóc xin nguyện thay cho em, mẹ mới nguôi giận. Từ đó, hễ Hổ ra khỏi cửa là mẹ cho dò xét. Hổ mới hơi bớt đi một chút, nhưng không phải thực lòng sửa đổi. Một hôm, xin mẹ cho theo bọn lái buôn đi Lạc Dương, kỳ thực mượn cớ đi xa để đánh bạc cho sướng. Trong bụng vẫn nghi ngại, chỉ sợ mẹ không cho đi. Mẹ thấy nói xin đi buôn xa, không tỏ vẻ gì nghi ngờ, lập tức bỏ ngay 30 lạng bạc vụn để sắm hành trang. Sau chót, lại đưa cho một đỉnh vàng bảo rằng, đây là vàng của ông tổ làm quan để lại cho, không được tiêu đi, chỉ để phòng lúc khẩn cấp. Vả lại, mày mới tập buôn, không mong mày được lời nhiều, chỉ cần giữ 30 lạng vốn không hụt là được rồi. Lúc ra đi lại dặn dò nữa, Hổ vâng dạ mà lên đường, hớn hở tự đắc. Tới Lạc Dương, bỏ các bạn đường, đến trọ ở nhà đào hát nổi tiếng là Lý Cơ. Tất cả đến hơn 10 đêm, bao nhiêu bạc vụn tiêu hết, nhưng ỷ có đỉnh vàng trong khăn gói. Lúc đầu, không lấy việc rỗng túi làm lo. Đến lúc đem chặt ra mới biết là vàng giả, giật mình thất sắc. Lý Cơ thấy tình hình ấy, lạnh lùng nói phạm đến. Hổ trong lòng không yên, nhưng khăn gói rỗng tuếch, không biết đi đâu, còn hy vọng Lý Cơ nghĩ đến tình nghĩa, không nỡ cự tuyệt ngay. Một lát, có hai người cầm dây đi vào, trói nghiến cổ lại. Hổ sợ hãi không biết làm thế nào, hỏi tại sao lại trói mình. Thì ra, Lý Cơ đã ăn trộm đỉnh vàng giả đến báo quan rồi. Đến cửa quan, không nghe phân trần, cùm kẹp tra khảo, tựa hồ đến chết, rồi giam vào trong ngục. Lại không có tiền, bị bọn coi ngục hành hạ khổ sở, xin ăn ở tù khác. Tạm kéo dài chút hơi tàn. Lúc trước khi Hổ ra đi, mẹ bảo Phúc rằng, nhớ nhắc tao, 20 ngày nữa sai mày đến Lạc Dương, tao nhiều việc sợ rồi quên mất. Phúc xin bảo mẹ cho biết là việc gì, bà mẹ lặng yên không nói, có vẻ buồn rầu. Phúc không dám hỏi nữa mà lui. 20 hôm sau hỏi lại, mẹ thở dài mà nói rằng: "Ngày nay em mày đi chơi bời cũng như ngày trước mày bỏ học vậy. Tao không liều mang tiếng ác làm sao mày được như ngày nay. Người ta bảo tao nhẫn tâm, tao chỉ đêm nằm khóc ướt gối, có ai biết cho đâu." Nói xong lại rõ nước mắt. Phúc chỉ kính cẩn đứng cạnh nghe, không dám hỏi gì. Khóc xong, bèn bảo: "Em mày phóng đãng vô cùng, nay vì việc vàng giả mà bị nạn, chắc bây giờ đang giam cầm rồi. Quan Trung Thừa hầu đãi mày, mày đến cầu xin ông ta, có thể cứu em thoát chết, để cho nó hổ thẹn hối cải." Phúc lập tức lên đường ngay. Khi tới Lạc Dương thì em đã bị bắt 3 ngày rồi. Đi vào ngục, nhìn từ xa, thấy hổ mặt mũi như ma. Trông thấy anh khóc, không dám ngẩng lên. Phúc cũng khóc. Hồi Phúc được quan Trung Thừa hậu đãi, gần xa ai cũng biết tiếng. Quan ấp tể biết là anh của hổ, vội thả hổ ra ngay. Về đến nhà còn sợ mẹ giận, quỳ gối lết vào. Mẹ quay lại hỏi: "Mày toại nguyện chưa?" Hổ sụt sùi không dám lên tiếng. Phúc cũng quỳ xuống, mẹ mới quát đứng dậy. Từ đó tự ý hối cải. Các việc trong nhà hổ trông nom rất siêng, có hơi lười biếng, mẹ cũng không mắng mỏ hỏi han. Được vài tháng, Tuyệt không nói đến chuyện đi buôn, trong bụng muốn sinh nhưng không dám. Ngỏ ý với anh, mẹ nghe nói cũng mừng, hết sức vay mượn, cầm vốn giao cho đi buôn. Nửa năm thì lời gấp đôi. Năm ấy, Phúc thi hương đỗ, lại 3 năm nữa, đỗ tiến sĩ, em đi buôn giàu có hàng vạn. Trong ấp có người đi chơi đến Lạc Dương, ngó thấy Thái phu nhân, tuổi đã 40 mà trông trạc 30, ăn mặc mộc mạc như nhà thường dân vậy.